Vũ khí của các tuyển thủ trầm Blue Lock mạnh đến mức những tài năng trẻ này được cho là có thể sánh ngang với những huyền thoại như Ronaldo và Messi. Điều khiến họ trở nên vượt trội chính là nhờ vào những vũ khí độc đáo giúp mở ra khả năng mới, nâng cao kỹ thuật vốn có và tạo nên cái chất riêng của mỗi người. Nhiều cầu thủ có thể dùng chung một loại vũ khí như tốc độ, dê bóng, nhưng chỉ một vài trong số đó đánh thức được toàn bộ tiềm năng thực sự của nó. Khi đánh thức được cái tôi vị kỷ thì họ mới thực sự khai phá tiềm năng mà không ai có thể sao chép. Hãy cùng tôi khám phá những món vũ khí lợi hại của những cầu thủ trong Blue Lock ngay trong video này. Đầu tiên, ta phải nhắc đến Nagi, nhân vật được yêu thích nhất từ mùa đầu tiên. Với tài năng thiên phú hiếm có, nếu đem đi so sánh với các bạn bè cùng thế hệ, cậu đã phát triển kỹ năng đỡ bóng siêu hạng dựa trên khả năng kiểm soát bóng hoàn hảo. Từ các pha đỡ bước 1, Nagi có thể khiến đối thủ bị lỡ nhịp khi chọn vị trí hoặc khiến họ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Khả năng của Nagi mang đậm phong cách của Bergkamp khi ông còn thi đấu chuyên nghiệp ở Arsenal. Đây là mẫu tiền đạo có thể ghi bàn từ mọi vị trí, kể cả những góc sút tưởng chừng như bất khả thi, dù đang chịu áp lực từ hàng phòng ngự. Sức mạnh của Nagi điên rồ đến mức, ngay cả Isagi phiên bản trước khi thức tỉnh cũng phải thừa nhận rằng kỹ năng của Nagi vượt ra khỏi tầm nhìn của cậu. Đặc biệt là pha giả sút volley khiến ai xem cũng phải phát rồ. Nagi có thể kiểm soát bóng chỉ bằng một cú chạm duy nhất, điều mà chỉ có Rin Itoshi, cầu thủ số 1 hệ thống Blue Lock mới có thể sánh kịp. Khả năng đó giúp Nagi biến bất kỳ đường truyền nào thành cơ hội ghi bàn rõ rệt, bất kể độ khó hay quỹ đạo của quả bóng. Điển hình là khi cậu khống chế đường truyền khó của Isagi trong trận đấu với U20 Nhật Bản. Nagi dùng gót chân tâng bóng qua đầu hàng phòng ngự để tạo cơ hội cho Isagi. Thậm chí cậu còn từng dùng lưng để điều khiển quả bóng, khiến đối thủ bị rối và kết hợp với khả năng phán đoán không gian để tạo ra những cú catch and shoot cực kỳ kinh ngạc. Nhưng thật đáng tiếc, dù có là thiên tài, Nagi vẫn bị flop sa sút phong độ khi vào giải Neo Egoist League vì tác giả muốn thế. Cậu gặp khó khăn trong việc phát triển thêm kỹ năng, dù đã gia nhập Manchester City dưới sự dẫn dắt của Chris Prince, tiền đạo top 2 thế giới. Chris đã giúp Nagi tinh chỉnh thêm kỹ năng kiểm soát bóng, tăng cường sức mạnh cho những cú đỡ bóng và chạm một, cho phép cậu thực hiện một độc chiêu xứng tầm world class gọi là Zero Reset Turn, một pha xoay người hoàn hảo ngay cả khi đang bị hai hậu vệ kèm rất sát. Trạng thái flow của Nagi còn mở khóa thêm hai chiêu thức mới. Two Stage Fake Volley Shot xuất hiện trong trận tài đấu giữa đội trắng của Isagi và đội đỏ của Rin. Ngay khoảnh khắc trước kỳ sút, Nagi lập tức đổi góc sút để quả bóng xoáy tự do trong không khí, tạo ra một điểm treo hoàn hảo để rồi tiếp nối nó bằng một cú sút cực mạnh. Đến ngay cả Rin cũng không thể đoán trước hay chống đỡ được đòn hiểm này. Nhưng mà đỉnh cao đời người mới là Five Shot Revolver, một kỹ thuật mà Nagi chủ động đá vào phần đáy của quả bóng khi nó đang lơ lửng trên không, cắt đứt đà bay về phía trước và tạo xoáy ngược lại. Cậu sau đó liên tục giả sút để né các hậu vệ và kết thúc bằng một pha dứt điểm không thể cản phá. Trên mạng xã hội, cú sút này được gọi là bàn thắng của thế kỷ. Tuy nhiên, đối với Nagi, lời nhận xét của Jinpachi Ego mới là đòn giáng nặng nhất. Một cú sút không thể lặp lại chỉ là may mắn và cậu chẳng khác gì rác rưởi. Bản chất của Five Shot Revolver đã đưa Nagi vượt qua giới hạn của mình và điều đó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cái tôi trong cậu. Giờ đây, Nagi đang phải tìm ra lý do để tiếp tục thức tỉnh sức mạnh thực sự của bản thân. Người duy nhất có thể chế giễu được Nagi trong hoàn cảnh này không ai khác chính là Baro, với bộ kỹ năng mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Baro khao khát trở thành vị vua ngồi trên ngai vàng và gọi Nagi là tên nông dân. Không những thế, Baro còn thẳng thừng chỉ trích Nagi nên chìm xuống đáy xã hội, tuyệt vọng và biến cơ mà nó đi cho rồi. Đó không chỉ là lời nói suông, sức mạnh thể chất vượt trội của Baro cho phép cậu ta đẩy lùi các đối thủ để tạo ra không gian cho những cú sút giáng trời của mình. Trong trận đấu giữa Ubers và Bastard Munchen, Baro ghi bàn gỡ hòa bằng cách vượt qua mọi rào cản mà vẫn duy trì tốc độ di chuyển kinh khủng khiếp dọc sân. Isagi hiểu rất rõ sức mạnh thể chất phi thường của Baro bởi đã từng trải qua lịch trình luyện tập cực kỳ nghiêm ngặt và kỹ lưỡng của cậu. Chế độ sinh hoạt này cho phép Baro tận dụng sức mạnh cơ thể để áp đảo bất kỳ ai. Ngay cả Isagi cũng không ít lần bất ngờ khi phải đối mặt với Baro. Baro giờ đây là một tiền đạo vô cùng toàn diện, sở hữu tất cả kỹ năng mà một trung phong hiện đại cần có. Kỹ thuật tốt, dứt điểm sắc bén và thể chất vượt trội. Chính Noel Noah đã phải khen ngợi Baro và Snuffy, gọi cậu ta là cầu thủ xuất sắc nhất Blue Lock. Hào quang của Baro mạnh mẽ đến mức toàn bộ cầu thủ trong đội Ubers đều chỉ tập trung vào cậu như một vị vua, nâng cao tinh thần chiến đấu và sẵn sàng làm mọi thứ theo chiến lược của Baro. ngay cả khi họ bắt đầu gặp bất lợi trong trận đấu. Bất chấp kế hoạch của Snafi, Baro vẫn tự tin dẫn dắt đội bóng và ghi bàn, chứng minh mình mới là kẻ mạnh nhất. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Baro còn sở hữu một vài vũ khí khác mà nổi bật nhất chính là Stealth Kill Shot. Snafi đã giúp Baro luyện tập thêm khả năng sút xa, một cú sút từ giữa sân với độ chính xác cao và lực cực mạnh. Tuy nhiên, nếu muốn thủ môn nhận ra cú sút từ sớm, dù tài năng đến mấy thì Baro cũng khó lòng có thể ghi bàn được. Để khắc phục điều này, Baro đã rèn luyện thêm khả năng sút trong không gian hẹp, lợi dụng đồng đội như một bức tường che khuất tầm nhìn của thủ môn, khiến họ không kịp phản ứng. Đó là lúc Baro phát triển một kỹ năng khác, Predator Eye, hoàn toàn trái ngược với Meta Vision. Thay vì quan sát tổng thể sân đấu như Isagi, Baro chỉ nhắm thẳng vào thủ môn như một con diều hâu đang săn mồi, tối ưu hóa tầm nhìn trung tâm để tập trung hoàn toàn vào thời điểm đối phương mất cảnh giác. Sự kết hợp này tạo nên bàn thắng khiến mọi người ai nấy cũng đều sửng sốt khi Baro có thể qua mặt cả Isagi, Kaiser và Snafi cùng một lúc. Mức độ thành công của Baro khi thực hiện cú sút này đạt đến 70%. Trong khi đến ngay cả chân sút vĩ đại nhất làng túc cầu là Ronaldo cũng chỉ đạt tỷ lệ ghi bàn vỏn vẹn 5%. Quả thật là quá điên rồ. Nhưng nếu nói về việc hủy diệt đối thủ thì Bachira chính là một bậc thầy bằng các pha đi bóng đầy ảo diệu của mình. Vũ khí dê bóng của cậu ấy đã đạt đến trình độ mà Isagi phải thừa nhận rằng việc cướp bóng trong chân Bachira ở các pha tranh chấp 1-1 là điều bất khả thi. Bạn có nhớ khoảnh khắc Bachira đi bóng qua mặt Isagi rồi tiếp tục qua luôn cả ba hậu vệ Chigiri, Baro và Nagi bằng những cú sâu kim xin ba chục nhẹ nhàng để tiến thẳng đến khung thành không? Cậu ấy đã làm điều tương tự như lúc biến toàn bộ hàng phòng ngự của U20 Nhật Bản thành những gã hề thực sự. Bachira gần như là hiện thân của cả Neymar, Messi và đặc biệt là Ronaldinho. Chắc hẳn không ai có thể quên màn độc diễn của Bachira trước các thành viên của team V ở vòng loại đầu tiên. Loại bỏ đối thủ đầu tiên bằng step overs, sau đó dùng liên tiếp các kỹ năng khó như roulette, elastico trên không và body fan để loại bỏ toàn bộ team về trước khi hoàn thành bằng một cú đấm bóng Rabona cực kỳ tinh tế. Đó đều là những kỹ năng siêu khó, nhưng Bachira thực hiện chúng vô cùng gọn gàng và mượt mà. Sau này, cậu gia nhập đội Barca dưới sự dẫn dắt của Lavinho. Sau một thời gian tập luyện, Bachira đã khai phá thêm sức mạnh mới cho vũ khí dê bóng của mình. Từ phong cách dê bóng chủ động, cậu chuyển sang phong cách dê bóng phản ứng, tức là đọc chuyển động của đối thủ trước khi quyết định di chuyển. Trong chương 160, một video về kỹ thuật Ginga của Brazil đã truyền cảm hứng cho Bachira. Đây là kỹ thuật bắt nguồn từ Capoeira, một sự kết hợp giữa dancing và võ thuật, với phần thân trên đong đưa nhịp nhàng như lả lướt và đôi chân chạm bóng tinh tế như thể chúng đang hấp thụ từng động tác của đối thủ. Thầy của Bachira đã khuyến khích cậu tìm kiếm phong cách riêng. Lúc này, hình ảnh của một con bướm đã liên tục xuất hiện trong tâm trí của cậu. Cậu dần dần phát triển phong cách của mình qua trí tưởng tượng, tạo ra thứ mà mọi người vẫn hay gọi là quái vật. Kỹ năng của Bachira điêu luyện đến mức khi dê bóng, cậu như có vô hạn lựa chọn trong tay mà không cần phải tiến lên phía trước. Nhưng đó vẫn chưa phải là vũ khí duy nhất của Bachira. Ngoài kỹ thuật dê bóng, Bachira còn rất giỏi chuyền bóng với những pha no-look pass, không cần nhìn. Những pha chọc khe bổng lên tới 60m. Những quả tạt hỗ trợ cho các đồng đội ghi bàn, những cú heel lift pass đánh lừa đối thủ và cả độc chiêu B-shot nhanh đến mức thủ môn không thể phản ứng kịp. Với tất cả những lý do này, cậu luôn nằm trong top 10 nhân vật mạnh nhất trong mỗi phần truyện của Blue Lock. Khi bước vào trạng thái flow, Bachira có thể thực hiện mọi kỹ năng dựa trên bản năng và tốc độ vượt trội. Cậu còn học từ Lavinho kỹ thuật Ginga để thực hiện chiêu thức mới mang tên Rising Dance. Với nó, Bachira trở nên khó đoán đến mức ngay cả những người có Meta Vision cũng phải ngỡ ngàng. Bachira gọi vũ khí này là quái vật X-Ginga, từ đó sinh ra thêm những kỹ năng như Trick Break và Monster Lift. Trick Break giúp cậu đọc chuyển động của đối thủ khi thực hiện Chop Dribble, làm hạn chế phản ứng của họ và dụ dỗ đối phương lao vào. Còn với Monster Lift, cậu táo bạo nhấc bóng lên, chuyển động như thể chuẩn bị sút, nhưng sau đó bất ngờ đá bóng xuống với lực mạnh và độ xoáy cao. Bóng sau khi bật đất sẽ xoáy qua đầu hậu vệ, cho phép Bachira vượt qua và tiếp tục tấn công. Nhưng khi nhắc đến hai từ hủy diệt, Bachira vẫn chưa thể sánh ngang với nhân vật mạnh nhất trong cả series Blue Lock. Người sở hữu nhiều vũ khí nhất và hiện là cầu thủ xếp hạng số 1. Không ai khác ngoài Itoshi Rin, là một playmaker thực thụ. Rin kiểm soát nhịp độ tấn công của cả đội. Cậu mạnh đến mức sở hữu kỹ năng riêng có tên là Puppeteering, nơi cậu có thể nắm bắt khả năng của cả đồng đội lẫn đối thủ, từ đó ép họ phải phô diễn những pha bóng và kỹ thuật tốt nhất của bản thân. Tuy nhiên, Green còn tiến xa hơn thế khi khai thác điểm mạnh của cả đối thủ để tấn công vào điểm yếu của họ, chỉ để mở ra khoảng trống cho cậu ghi bàn. Một ví dụ điển hình là trong vòng tuyển chọn thứ 2, khi Green đối đầu với Isagi, Baro, Nagi và Chigiri. Khi tỷ số đang là 2-2, Green quyết định bùng lụa. Cậu mở đầu với quyền kiểm soát bóng trong chân, nhưng sau đó lại truyền cho Tokimitsu, người duy nhất có thể hình đủ cứng cáp để tranh cướp bóng từ Baro trong một tư thế khó khăn. Sau khi Tokimitsu giành lại được bóng, Green đã kịp di chuyển tới một vị trí xa hơn để nhận bóng trở lại. Lần này cậu chuyền bóng cao cho Ariu, cầu thủ duy nhất trong Blue Lock có chiều cao đủ để theo kịp đường chuyền vừa rồi, nhằm đối đầu với tốc độ của Chigiri. Ngay khi bóng chạm chân Ariu, Green đã kịp di chuyển đến vị trí mà Ariu buộc phải chuyền bóng lại. Nagi lao tới để chắn bóng, nhưng Green dễ dàng vượt qua. Thậm chí Isagi đã ở vị trí sẵn sàng ngăn can Green ghi bàn. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Green. Cậu ta hiểu rõ sức mạnh và điểm yếu của từng người trên sân để tận dụng và điều khiển họ những quân cờ phục vụ mình. Tất cả điều này mở đường cho Bachida ghi bàn và ai cũng biết đó là nhờ lối chơi puppeteering của Green. Kỹ năng này hiệu quả đến mức Green được xem là cầu thủ xuất sắc nhất khi cậu đạt trung bình 2,5 bàn mỗi trận trong vòng tuyển chọn thứ 3. Đến giải Neo Egoist, Green luôn ghi hat-trick trong mỗi trận đấu cậu tham gia, kể cả khi phải đối đầu với Manchester City của Nagi. Green là số 1 bởi cậu không ngại hợp tác với đồng đội để tạo nên những phản ứng hóa học độc đáo. Hầu hết các bàn thắng của Green đều là điều không thể đối với người khác, nhờ độ chính xác tuyệt đối trong từng cú sút. Điều này thể hiện rõ khi Green sút hai quả bóng theo những quỹ đạo khác nhau nhưng lại để chúng va vào nhau giữa không trung. Isagi từng đề cập rằng Green có thể ghi bàn từ bất kỳ điểm nào trong phạm vi 35m, kể cả đó có là một cú đá phạt hay phạt góc. Một thành tích vượt qua cả Baro. Để làm được điều này, Green phải sở hữu hàng loạt kỹ thuật sút khó như direct shot, blind shot, line drive shot và đặc biệt là traveler, cú sút ngoài chân giúp cậu ghi bàn từ ngoài vòng cấm trong trận gặp U20 Nhật Bản. Nhưng đợi đã, điều gì giúp những đường chuyền và cú sút của Green trở nên mạnh và chính xác đến vậy? Đầu tiên, cậu ta có kỹ năng dè bóng gần như ngang ngửa với Bachira, cùng với những động tác xoay người lừa đối thủ xuất sắc như occlusion break, nơi cậu lách qua nhiều đối thủ, phá vỡ đội hình của họ. Ness từng nói rằng điều này đòi hỏi kỹ năng rất cao. Tương tự như Isagi, đối thủ cạnh tranh của cậu, Green cũng sở hữu khả năng phán đoán không gian, phân tích toàn bộ sân đấu và vị trí của từng cầu thủ. Nhãn quan chiến thuật của Green đạt đến mức thượng thừa mà chỉ có Isagi mới hiểu được. Mà điển hình là trong trận đấu giữa PXG và Pastor Munchen, nơi cả hai đối đầu quyết liệt, liên tục lao vào nhau và cố gắng cướp bóng. Một trong những vũ khí đầu tiên của Green là Predator Eye. Đúng như vậy, cậu đã sở hữu nó còn trước cả Baro. Green lần đầu thể hiện nó trong vòng tuyển chọn thứ 3 khi sử dụng Shido, top 2 lúc bấy giờ, làm bình phong để ẩn giấu chuyển động của mình, rồi thực hiện một cú sút mù bằng Predator Eye để tìm góc sút hoàn hảo. Sức mạnh của Green ngày càng lớn khi vũ khí tối thượng của cậu được bộc lộ trong trận đấu với U20 Nhật Bản, nơi cậu đối đầu với chính anh trai Itoshi Sae. Trạng thái flow của Green được gọi là Pure Destruction. Yếu tố kích hoạt trạng thái flow của Green là khao khát đánh bại một đối thủ mạnh. Trong lúc tỷ số đang là 3-3 ở trận đấu với U20 Nhật Bản, cảm thấy mình chỉ là nhân vật phụ trong trận đấu này, Green quyết định phải làm main của câu chuyện. Đặc biệt là trước khi anh trai Sae, người luôn vượt trội hơn cậu trong suốt trận đấu. Để trở thành nhân vật chính và trung tâm của trận đấu, Green quyết định trở thành số 0, kích hoạt trạng thái flow và sức mạnh thực thụ. Cậu buông bỏ quá khứ, ngừng chạy theo cái bóng của anh trai để chơi theo bản năng, với cái lưỡi thè ra đầy ngạo nghễ. Sức mạnh của Pure Destruction là khả năng thách thức mọi người trên sân đấu, đối đầu với từng vũ khí mạnh nhất của họ và đánh bại từng người một. Chẳng hạn, đối với tốc độ của Tepe Neru, Rin dẫn cậu ta theo hướng ngược lại, rồi vượt qua khi Neru mất thời gian đổi hướng. Nghe thì cũng khá giống với nguyên lý của chiêu ankle break trong bóng rổ. Rin tính toán điểm mạnh của đối thủ để nuốt chửng chúng và trở nên mạnh hơn. Oliver Aiku từng nhận xét rằng mình không có cơ hội đánh bại Rin nếu chỉ đấu tay đôi và chỉ có 50% cơ hội nếu có Shido hỗ trợ. Trong giải Neo Egoist League, Rin đã chiếm quyền điều khiển trận đấu để lập một cú hat-trick, đánh bại Nagi trong một tình huống đỡ bóng để ghi bàn thắng quyết định. Nhưng hiện tại, chúng ta đã thấy Rin đã đến cấp độ mới của Pure Destruction khi đối mặt với Bastard Munchen của Isagi. Cậu nói rằng đối thủ khiến cậu đau khổ và là kẻ ích kỷ hơn mình sẽ là người kích hoạt sức mạnh trạng thái flow để hủy diệt họ. Trong chương 271, chúng ta biết rằng Rin có sự đồng cảm với vai phản diện và luôn yêu thích sự hủy diệt từ khi còn nhỏ. Cậu sở hữu kỹ năng cá nhân tốt nhất trong cả hệ thống Blue Lock. Nhưng mặc dù đã đạt đến đẳng cấp cao nhất, Isagi cùng MetaVision vẫn có thể theo kịp Rin. Vậy nên, Rin cần phải tiến hóa thêm lần nữa. Và lần này Pure Destruction không chỉ là phá nát sân đấu mà còn hủy hoại chính bản thân mình. Trong chương 273, Rin đặt cược cả tính mạng bằng cách không ghi một bàn thắng dễ dàng vì điều đó sẽ không giúp cậu tiến hóa. Mà hành động này trong một trận đấu chính thức sẽ có thể khiến cậu bị cấm đá bóng suốt đời. Phân tích Rin có vẻ hơi nhiều rồi. Bây giờ đến với nhân vật chính Yoichi Isagi nhé. Cậu sở hữu hai kỹ năng chủ đạo có thể đưa mình tiến vào ngôi đền tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Đầu tiên là cú sút trực diện Direct Shot. Ở dạng sơ khai, vũ khí này chỉ đơn giản là cú sút tức thì nhằm vượt qua cả những hậu vệ nhanh nhất. Lấy cảm hứng từ Filippo Inzaghi, người không giỏi dây bóng nhưng vẫn ghi bàn trước các đội mạnh nhờ vào khả năng dứt điểm một chạm. Isagi đã vượt qua nhiều đối thủ xuất sắc trong Blue Lock. Nhưng khi cậu dùng cú sút này để đánh bại Nagi, khiến Nagi phải trải qua thất bại đầu tiên và quyết tâm vượt qua Isagi từ đó. Ngay cả cầu thủ xuất sắc nhất giải Neo Egoist League, Rin, cũng bị bất ngờ bởi một phiên bản biến thể của cú sút này. Một cú đánh gót. Isagi không có kỹ thuật điêu luyện như Rin hay Baro, nhưng cú sút này khiến Bachira dần đặt niềm tin vào cậu. Chúng ta cũng đã chứng kiến Isagi ghi bàn từ ngoài vòng cấm một cách dễ dàng. Sau khi luyện tập cho giai đoạn 2 của Blue Lock, độ chính xác của cú sút này được nâng lên một tầm cao mới, trở thành một trong những cú sút chính xác nhất trong toàn bộ series. Nếu để Isagi có không gian, cậu chắc chắn sẽ ghi bàn. Và mọi người đều biết rằng MetaVision giúp cậu chọn vị trí chính xác. MetaVision kết hợp với cú sút trực diện trở thành công thức chiến thắng mà Isagi sớm phát hiện trong câu chuyện. Các kỹ năng khác của Isagi cũng đều xoay quanh vũ khí này. Cậu thậm chí đã giành chiến thắng trong trận đấu với đội U20 Nhật Bản nhờ vào nó. Ghi một cú vô lê tuyệt đẹp. Nhưng không lâu sau đó, những hạn chế của cú sút trực diện này đã bắt đầu lộ rõ. Ness từ Bastard Munchen đã khai thác điểm yếu này. Khi Isagi chỉ có thể thực hiện cú sút thành công nếu dùng chân thuận. Nếu cậu bị lệch thăng bằng, cú sút sẽ thất bại. Nhờ luyện tập với Kunigami, Isagi đã học được cách sút bằng cả hai chân, cho ra đời cú sút trực diện bằng chân trái. Đây là bước đột phá trong sự tiến hóa của cậu, giúp Isagi ghi bàn thắng đầu tiên bằng cách này, khiến Ness và Aiku kinh ngạc, không hiểu cậu đã làm gì với cơ thể bản thân chỉ trong 10 ngày. Nhưng Isagi còn có một cấp độ cao hơn nữa của cú sút trực diện, giúp cậu tiến gần hơn đến vị trí tiền đạo hàng đầu thế giới. Cú sút hai nhịp. Isagi có thể giả sút giữa không trung bằng một chân để đánh lạc hướng đối thủ, sau đó tung cú sút khi bóng đang bay. Nhờ khả năng sút bằng cả hai chân, cú sút trực diện của Isagi giờ đây như trò kéo búa bao với đối thủ, khi cậu có thể dùng chân phải, chân trái hoặc thậm chí giả sút để đánh lừa họ hoàn toàn. Kỹ năng này chỉ có thể thực hiện nhờ khả năng nhận thức không gian của Isagi. Ngay từ đầu series, Isagi có khả năng đánh hơi bàn thắng, chớp được cơ hội ghi bàn. Dù không có kỹ năng thiên phú như Rin hay Nagi, Isagi vẫn nỗ lực để theo kịp họ. Thậm chí dù Rin được ca ngợi là thiên tài về kỹ thuật và tầm nhìn chiến lược, Isagi vẫn có thể vượt qua Rin nhờ vào một yếu tố duy nhất. Sự may mắn. Isagi có thể dự đoán mọi động thái của Nico. Không giống như Nico, Isagi là một tên vị kỷ chân chính, coi đồng đội những quân cờ để ghi bàn cho bản thân. Isagi còn tiến xa hơn nữa khi tuyên bố rằng nhờ tầm nhìn của mình, cậu có thể thấy trước tương lai. Khả năng này cho phép Isagi xác định vị trí hoàn hảo, cảm nhận khu vực tốt nhất để ghi bàn. Khi kết hợp với cú sút trực diện, bộ đôi này thực sự là ác mộng. Ngay cả trong phòng ngự, Isagi cũng rất xuất sắc nhờ khả năng ngửi thấy đối thủ, dễ dàng dự đoán hướng chuyền bóng của họ. Trong trận đấu với Baro, Isagi thường so sánh bản thân với những thiên tài xung quanh mình, nhưng cậu cũng là một thiên tài theo cách riêng. Một thiên tài về khả năng thích ứng. Điều này có nghĩa là Isagi có thể tiếp thu thông tin từ môi trường xung quanh tốt hơn bất kỳ ai, biến những tình huống khó khăn nhất thành lợi thế của mình bằng cách nuốt chửng đối thủ. Lần đầu tiên Isagi thể hiện điều này là khi đối đầu với Naruhaya. Khi bị lấn át bởi khả năng di chuyển không bóng của Naruhaya, Isagi đã cướp lấy kỹ thuật này để tận dụng các điểm mù của đối thủ, tạo nên phản ứng hóa học giữa nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật. Một ví dụ điển hình về nuốt chửng đối thủ là trong trận đấu với Baro. Baro hoàn toàn chơi đơn độc và mọi con đường dẫn đến bàn thắng đều đóng lại với Isagi. Cậu không ngửi thấy bất kỳ cơ hội nào, vì vậy đã sử dụng chính sự hiện diện của Baro. Isagi lợi dụng Baro làm mồi nhử để đánh lạc hướng đội bạn và tạo phản ứng hóa học với Nagi. Hơn nữa, cậu còn tạo ra ánh sáng cho riêng mình từ bóng tối của Baro để ghi bàn, khiến Baro bị tổn thương lòng tự trọng đến mức lần đầu tiên phải truyền bóng cho Isagi trong vô thức, thừa nhận sự thua kém của chính mình. Isagi cũng sử dụng chiến thuật này để vượt qua Rin, dù chỉ trong giây lát, đánh lừa Rin để tin rằng mọi thứ đang theo kế hoạch của cậu. Isagi thậm chí còn lừa cả độc giả, khiến mọi người tin rằng cậu đang kiểm soát trận đấu. Tại đây, Isagi đã đọc tình hình sân đấu ở một cấp độ khác. Vượt qua cả Rin và anh trai của cậu, Itoshi Sae, tận dụng cuộc đối đầu của họ để tìm ra vị trí hoàn hảo để dứt điểm. Nếu có điều gì sai lệch hoặc không theo kế hoạch, Isagi lập tức sử dụng điều đó làm lợi thế để ghi bàn. Nhờ đó cậu tiến hóa từ tầm nhìn tốt và khả năng thích ứng thành Metavision. Đến thời điểm hiện tại, hầu như tất cả mọi người đều đã sở hữu Metavision. Nhưng Isagi là người đầu tiên phát triển kỹ năng này và có thể coi là người dùng mạnh nhất. Metavision cho phép cậu gần như trở thành một vị thần trên sân, quan sát tất cả từ trên cao. Trong chương 103, chúng ta thấy Isagi chơi bóng hoàn toàn theo bản năng, sử dụng mọi giác quan để nhìn sân đấu khác với bất kỳ ai. Điều này lặp lại trong chương 166, khi cậu ngăn chặn cuộc tấn công của Ness, sử dụng Metavision để truyền cho Kunigami và giành chiến thắng. Nhưng lần đầu tiên sử dụng Metavision thực sự là trong chương 182, nhờ vào việc học được từ Kaiser. Isagi nhận ra rằng con người có hai loại tầm nhìn. Tầm nhìn trung tâm, Central Vision, và tầm nhìn ngoại vi, Peripheral Vision. Trong bóng đá, khả năng bao quát sân đấu là điều sống còn, giúp một cầu thủ sàng lọc thông tin trong tình huống hỗn loạn. Nếu chỉ tập trung vào tầm nhìn trung tâm, góc nhìn sẽ bị giới hạn. Do đó, nhiều huấn luyện viên thường yêu cầu các cầu thủ mới ngẩng cao đầu lên mà đá để không tập trung hoàn toàn vào bóng, tránh bị bất ngờ. Isagi có thể sử dụng cả góc nhìn 2D và 3D kết hợp khi phân tích lối chơi của đối thủ, mang lại cho cậu tầm nhìn 4 chiều của sân đấu, còn gọi là Metavision, một góc nhìn cấp thần thánh. Trong chương 271, Isagi đã tiếp cận đến tầm nhìn thần thánh này khi sử dụng mọi giác quan để phân tích sân đấu ở một cấp độ khác biệt so với tất cả mọi người, bao gồm cả Rin và Sae. Điều này lặp lại trong chương 273 khi Isagi dễ dàng ngăn chặn cú sút của Chris Prince, cầu thủ xếp hạng 2 trên thế giới. Cậu hoàn toàn phá hủy vũ khí chủ lực của Chris là Knuckleball, một cú sút vốn được coi là không thể đoán trước. Khuôn mặt của Chris nói lên tất cả, anh đã bị Isagi nuốt chửng hoàn toàn. Trong quá trình này, Isagi sử dụng Metavision một cách có ý thức lần đầu tiên và nhận ra rằng chỉ cần khai thác được sức mạnh này trong toàn bộ trận đấu, cậu thực sự có thể trở thành một tiền đạo đỉnh cao. Kết hợp Metavision với cú sút trực diện sẽ không chỉ là công thức vàng, mà còn là sự kết hợp có thể giúp Isagi chinh phục thế giới bóng đá. Tuy nhiên, việc sử dụng Metavision liên tục khiến đôi mắt và bộ não của Isagi phải hoạt động căng thẳng cực độ. Khả năng này không chỉ đòi hỏi nhiều sức lực về mặt tinh thần mà còn ảnh hưởng đến thể chất, nhất là khi Isagi là một trong những cầu thủ có thể trạng kém nhất trong Blue Lock. Sau trận đấu, Isagi đã ngã quỵ ngay tại chỗ khi sử dụng Metavision một cách triệt để lần đầu tiên. Dẫu vậy, với Metavision, Isagi từ một cầu thủ bình thường có thể đôi lúc trở thành người hùng đã tiến hóa thành cầu thủ xuất sắc nhất trên sân. Trở thành tâm bão với khả năng nhìn thấu tương lai, hoàn toàn chặn đứng Chris Prince ngay trên đà tấn công của anh ấy. Chính Noel Noah cũng phải thừa nhận rằng Metavision của Isagi một ngày nào đó có thể đưa cậu lên đỉnh cao. Dù vậy, Metavision không phải là không có điểm yếu. Ngoài việc tiêu tốn sức lực tinh thần và thể chất, kỹ năng này còn đòi hỏi Isagi phải chịu đựng rất nhiều. Và như đã nói, với thể chất yếu nhất Blue Lock, Isagi thực sự phải đặt tất cả vào khả năng quan sát và tư duy vượt trội của mình. Từ một cầu thủ chỉ thỉnh thoảng tạo nên khoảnh khắc anh hùng, Isagi đã thực sự trở thành đôi mắt trên sân, mang trong mình khả năng nhìn thấu tương lai của trận đấu. Đối đầu với những đối thủ mạnh nhất, cậu không chỉ ngăn chặn những đòn tấn công của họ, mà còn khiến những tài năng hàng đầu phải chịu khuất phục. Isagi thực sự đã mở ra một chương mới trong hành trình trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới, với Metavision là chìa khóa dẫn lối cho cậu đến con đường chinh phục đỉnh cao bóng đá. Trên đây là những độc chiêu nổi bật trong Blue Lock, thứ làm nên sức hấp dẫn của series này, kèm theo một vài phân tích nhân nhá cho xôm của tôi. Các bạn thấy video phân tích này của tôi như thế nào? Có muốn đóng góp thêm ý kiến gì chứ? Đừng ngần ngại mà góp ý và cùng nhau thảo luận xuống phía bên dưới nhé. Còn giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video.